Tinh giới, chương 1244, vị diện bài danh 26, góc truyện audio.com, Lâm Thiên thời gian pháp tắc kỳ thật phía trước tiến bộ độ so với tử vong pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc còn có linh hồn pháp tắc tiến bộ đều chậm, nguyên nhân không tự nhiên là bởi vì tinh giới không gian bên trong thời gian gia tốc một chút tăng lên nhiều như vậy, vạn lần thêm kia nhưng là tương đương khủng bố. Hiện tại thời gian pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng lên, mới xem như cùng tử vong pháp tắc tiến bộ độ không sai biệt lắm. Nếu lấy như vậy độ trong lời nói, thánh quả viên mở ra phía trước còn có rất lớn khả năng đạt tới thánh nhân đỉnh cấp. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, trong chốc lát sau, liền hoàn toàn lâm vào thâm trình tự tu luyện giữa đi. Triệu hồi càng thêm mãnh liệt, hỗn độn linh khí ở chỗ sâu trong, Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi, hiện tại khoảng cách hắn đạt tới thánh nhân cao giai, đã muốn là 20 ức năm qua đi. Ở mấy ức năm phía trước Chu Giao còn có Lâm Long bọn họ, liền đều là đạt tới thánh nhân cao giai, mà kia 108 người, trừ bỏ cực cá biệt nhân, đều đã muốn là đạt tới thánh nhân cao giai, kia 108 người chung đạt tới thánh nhân cao giai, Lâm Thiên đều làm cho bọn họ ra tinh giới không gian. Cùng lúc tới lúc này, đối với thiên phú có vẻ thấp người đến nói, một mặt khổ tu căn bản là không có khả năng đề cao, mà về phương diện khác Lâm Thiên sợ tự mình nếu đến lúc đó bên ngoài đầu chết đi, bọn họ những người này tạo phản. Tuy rằng mà nói, những người này lúc trước là hắn cứu, hơn nữa cũng là tự nguyện ở tinh giới không gian bên trong thành thánh chịu hắn khống chế, sau bị hắn thiên đại ân huệ đạt tới hiện tại tu vi, nhưng là có một câu tên là lòng người khó dò. Nếu hắn không chết, Lâm Thiên dám cam đoan, bọn họ không ai sẽ có nghịch phản chi tâm, nhưng là hắn nếu là chết đi, trời biết bọn họ bên trong có hay không người hội sinh ra như vậy tâm tư. Phải làm cho Chu Giao các nàng tu vi còn có Lâm Long bọn họ tu vi đối với người khác hình thành nhất định ưu thế, này có thể nói là Lâm Thiên một chút tư tâm. Đương nhiên, đối với những người đó, Lâm Thiên đương nhiên không phải nói như vậy pháp, Lâm Thiên là làm cho bọn họ đi ra ngoài nhiều hơn lịch lãm, như vậy mới có thể đột phá đến thánh nhân đỉnh cấp. Mà này tên cũng vui vẻ làm một chút việc nhân sinh, nếu là chỉ vì tu luyện vậy rất nhàm chán một ít. Hình thiên bọn họ trong lời nói, có chút đạt tới thánh nhân cao giai, cũng có cũng không có đạt tới thánh nhân cao giai, trực tiếp liền cùng Lâm Thiên nói ly khai tinh giới không gian, vẫn làm cho Lâm Thiên giúp đỡ bọn họ trong lòng cũng là tương đương băn khoăn. Hơn nữa bọn họ cũng là biết Lâm Thiên cùng còn lại một ít người ta nói trong lời nói, nhiều hơn lịch lãm, mới có khả năng đột phá đến thánh nhân đỉnh cấp, dựa vào khổ tu là không có gì dùng là. Điểm này kỳ thật bọn họ cũng là có thể hội, thiên phú có hạn, tới lúc này, bọn họ đã muốn là cảm giác thực lực ít tiến bộ. Tiến lực không tiến trong lời nói, ở lại tinh giới không gian chung lãng phí thời gian làm gì. Cho nên hiện tại Lâm Thiên tinh giới không gian bên trong, người so với phía trước là thiếu nhiều lắm, trừ bỏ Chu Giao các nàng Lâm Long bọn họ cùng với còn lại 200 đến cá nhân ở ngoài, mặt khác 200 người tới, đều đã muốn là ly khai tinh giới không gian. Phía trước Lâm Thiên vị diện bài danh là 36 danh, nhưng là theo một đám thánh nhân thực lực tăng lên, toàn bộ vị diện bài danh giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau lẻn đến 2. Góc truyện audio.com, 16 danh, 26 danh, so với hồng của vị diện bài danh cũng chỉ là kém 2 danh thôi. Lão đại, hiện tại sở hữu thánh nhân trung giai nhân, đều là có thể cảm giác được kia triệu hồi, ngươi nói cảm giác như vậy mãnh liệt rất bình thường. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Không biết nếu ta chết đi trong lời nói, vị diện này có thể hay không tùy theo hủy diệt a? Lâm Thiên nói, lão đại, sau khi đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời. Chu thần nói, dù sao Chu Giao các nàng đều là ở thánh giới, cho dù là vị diện ra vấn đề các nàng khi đó tại vị mặt trong vòng, cũng có thể trước tiên đã chạy ra đến. Lâm Thiên phun ra một hơi, nháy mắt liền ly khai kia hỗn độn linh khí. Phu quân, trở lại thánh giới trang viên bên trong, Chu Giao thanh âm liền vang lên ở tại hắn bên tai. Giao Nhi, Lâm Thiên cười khẽ nói. Chu Giao tới Lâm Thiên bên người ôm ở Lâm Thiên trong lòng nói. Phu quân, cảm giác ngươi mấy năm nay có một chút là lạ. Giao Nhi ta làm sao là lạ lạc? Lâm Thiên cười nói, Chu Giao cau đôi mi thanh tú nói. Không thể nói rõ đến, chính là có một chút điểm cảm giác. Lâm Thiên nhéo nhéo Chu Giao cái mũi nhỏ nói. Giao Nhi, hà tưởng cái gì đâu, ta vĩnh viễn là ngươi phu quân, mặc kệ tới nơi nào cũng sẽ không đã quên các ngươi. Mặc kệ đến làm sao, phu quân ngươi phải rời khỏi chúng ta, Chu Giao ngẩn người nói. Lâm Thiên nói, cách đi nơi nào lạc đừng hạt tưởng a. Đọc truyện online tại truyện phun phu quân, ngươi tiến bộ độ thật nhanh, thực sợ có một ngày ngươi đột phá thánh nhân đỉnh cấp sau đó sẽ không có thể trở về xem chúng ta. Chu Giao nói, Lâm Thiên trong lòng âm thầm thở dài một hơi, đột phá thánh nhân đỉnh cấp hiện tại là không được, hy vọng đến lúc đó có thể trở về xem đi. Giao Nhi, làm sao a? Tựa như ngươi theo thần tôn đỉnh cấp đột phá đến thánh nhân kia không phải tưởng hạ giới đã đi hạ giới là đi. Lâm Thiên cười nói, ân, Chu Giao hơi hơi điểm gật đầu. Lâm Thiên, hồng cổ thanh âm lúc này đột nhiên lập tức vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Nhị ca có chuyện gì? Lâm Thiên nói, ngươi một người đến Vân Trung Các đến, thánh nhân đỉnh cấp cường giả ở trong này có một tiểu tụ hội. Hồng cổ nói, Lâm Thiên nói, nhị ca ta cũng không đến thánh nhân đỉnh cấp, ngươi đó là sớm muộn gì sự tình, hơn nữa ngươi không đi còn tụ cái gì hội, nhanh lên đến đây đi. Hồng cổ cười khẽ nói, vậy được rồi nhị ca. Lâm Thiên nói, hôn hôn Chu Giao, Lâm Thiên nói, Giao Nhi, nhị ca làm cho ta đi một chút Vân Trung Các, ngươi là tiến vào tinh giới không gian bên trong vẫn là tại đây trang viên bên trong đợi. Ngay tại này trang viên bên trong đi, phu quân ta chờ ngươi trở về. Chu Giao nói, hảo, Lâm Thiên gật gật đầu, nháy mắt liền biến mất ở tại Chu Giao trước mặt. Chính là một lát sau, Lâm Thiên đi ra được Vân Trung Các. Lâm Thiên đại nhân, là Thu Nguyệt Đình. Lâm Thiên vừa đến kia mập mạp thánh nhân cao giai nhân liền vội vàng lại đây tiếp đón, nhớ ngày đó, đây là hồng cổ mới có đãi ngộ, nhưng là nay, Lâm Thiên cũng là có như vậy đãi ngộ, nay hắn, thực lực có thể nói là thánh nhân đỉnh cấp dưới đệ nhất nhân, mặt khác thế lực trong lời nói, hắn là 26 thần vị diện chủ nhân, nay 26 thần vị diện thánh nhân cao giai mọi người là có hơn trăm vị. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, đạp kia áng mây hình thành một đám cầu thang hướng về Thu Vân Đình mà đi. Nếu là phía trước thực lực nhược một ít thời điểm, biết Thu Nguyệt trong đình có rất nhiều thánh nhân đỉnh cấp cường giả, Lâm Thiên khẳng định trong lòng có chút. Góc truyện audio.com, không yên, nhưng là nay, hắn cũng là cảm giác tự mình tâm cư nhiên bình tĩnh phi thường. Loại này bình tĩnh cùng hắn tu vi địa vị cao có liên quan, cũng cùng hắn nhãn giới trống trải có liên quan. Đã biết kia chân thật thế giới tồn tại, Lâm Thiên không thể nghi ngờ ở nhãn giới phương diện này, cùng này thánh nhân đỉnh cấp cấp nhân so sánh với đứng ở rất cao bộ. Lâm Thiên vừa đến, một cái thanh bào lão giả đã kêu đi ra, người nọ đúng là Hoa Phi Hoa Gia Gia. Hầu lão, Lâm Thiên hơi hơi được rồi thi lễ nói, Hoa Phi Hoa Gia Gia tên là Hồng Hầu. Nhìn lướt qua toàn bộ Thu Nguyệt Đình, Lâm Thiên cũng là hơi kinh hãi, hôm nay nơi này đến thánh nhân đỉnh cấp cường giả thật đúng là không ít, có 130-140 người. Các vị, vãn bối Lâm Thiên có lễ, Lâm Thiên đối với mọi người thi lễ nói. Còn cái gì vãn bối, Lâm Thiên ngươi phỏng chừng không dùng được bao lâu cũng là thánh nhân đỉnh cấp cường giả. Hồng cổ cười nói, các vị, nhân ta là kêu lên đến đây, mọi người muốn hỏi chút cái gì liền hỏi đi, bất quá Lâm Thiên đáp không đáp, vậy không liên quan chuyện của ta. Lâm Thiên ngươi trước ngồi đi, một thánh nhân đỉnh cấp cường giả nói, hắn chỉ cấp Lâm Thiên lưu lại một vị trí. Lâm Thiên hơi hơi gật gật đầu đi ra vị kia trí ngồi xuống. Các vị, mọi người có cái gì muốn hỏi đều có thể hỏi ha ha. Lâm Thiên cười khẽ nói. Lâm Thiên tả một thoạt nhìn năm 60 đến tuổi hôi bào lão giả nói. Lâm Thiên, kỳ thật chúng ta mọi người vấn đề đều không sai biệt lắm, chính là nhớ ngươi nói được rõ ràng một chút. Những năm gần đây, chúng ta cũng là thường thường ép buộc kia cảm giác bất an càng ngày càng mạnh, ngươi có vài phần nắm chắc có thể ngăn cản hệ thống hỏng mất. 10 phần, Lâm Thiên khẳng định nói. Còn lại thánh nhân hơi hơi sừng sốt. Lâm Thiên, ngươi cũng không nên nói cho chúng ta biết tổng phân là 100 phân, sau đó có 10 phần nắm chắc. Một khác thánh nhân đỉnh cấp cường giả nói. Lâm Thiên cười nói, tiền bối nói đùa tổng nên nhiên là 10 phần, các vị không cần lo lắng, hệ thống khẳng định sẽ không hỏng mất, điểm này ta có thể cam đoan, bất quá tình hình cụ thể trong lời nói, bởi vì đề cập đến một ít cá nhân, sẽ không rất phương tiện lộ ra, đương nhiên, mọi người có thể yên tâm tuyệt đối không có tổn hại ở tọa các vị gì nhân lợi ích. Lâm Thiên thực không thể nói vừa nói. Một thánh nhân đỉnh cấp cường giả nhíu nhíu mày nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Tiền bối thật có lỗi, mặt khác các vị tiền bối, đến lúc đó ta cũng tưởng đi thánh quả viên nhìn một cái, không biết cũng không thể được. Ta biết đi vào cần thế giới châu, các vị tiền bối có bao nhiêu, không biết cũng không thể được bán một hai khỏa cùng ta. Lâm Thiên nói, Hồng Cổ cười nói, mọi người vốn là muốn đánh nhau đánh ngươi chủ ý, không nghĩ tới ngươi còn đánh lên mọi người chủ ý đến đây. Lâm Thiên cười nói, ta chỉ có hơn 10 khỏa thế giới châu A, không đủ đi vào, không có biện pháp A, thời gian lại đoạn, đến lúc đó không biết có thể hay không thấu tề. Lâm Thiên ngươi an tâm tu luyện đi, đến lúc đó nếu đi vào thời điểm của ngươi thế giới châu thiếu cho 100 khỏa còn muốn biện pháp đi, mấy chục khỏa thế giới châu kia vẫn là có thể nghĩ đến biện pháp. Chủ yếu là nhanh lên đạt tới thánh nhân đỉnh cấp thu phục kia hệ thống hỏng mất sự tình. Một kim bào thánh nhân đỉnh cấp cường giả trầm giọng nói, hắn vừa nói, không ít mọi người là gật gật đầu. Đa tạ, gocchuyenaudio.com, Hồng Kim tiền bối, Lâm Thiên nói, Kim Bảo Thánh Nhân, thực lực so với Hồng Cổ còn mạnh hơn, khẳng định là có thể vững vàng sắp xếp tiến tiền tam, về phần có phải hay không lợi hại nhất, rất khó nói, bởi vì một ít Thánh Nhân, cũng không có toàn lực so đấu quá. Cách chương.